Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 451, Hồng Hoang Thế Giới Đóng Cửa. Tác giả, Phượng Si, dã nô tiền bối. Nơi này là ngươi dã nhân bảo hộ thế giới. Các ngươi có quyền lợi quyết định hay không tiếp nhận chúng ta tiến vào nơi này tu luyện. Cho nên, ngươi kháng nghị ta hoàn toàn có thể tiếp thu. Bất quá. Tần cung viện trưởng đang đứng ở bế quan thời điểm mấu chốt. Chỉ sợ chuyện này phải đợi hắn xuất quan lúc sau nói nữa. Tần Âm bất đắc dĩ mà nói. Đây là tự nhiên. Bất quá, hiện tại thỉnh ngươi đem học viện huyền hỏa ở chỗ này tu luyện học viên toàn bộ mang đi. Lão dã nhân hạ lệnh trục khách. Hảo, Tần Âm bất đắc dĩ. Chỉ phải từng nhóm đem đang ở nơi này tu luyện học viện huyền hỏa học viên đưa tới Hồng Hoang Thiên. Cốc cấm địa bên trong, rốt cuộc đây là dã nhân bảo hộ thế giới. Nhân gia có được quyết định bọn họ đi lưu quyền lợi. Trước sau trải qua hơn phân nửa tháng thời gian, Tần Âm mới thông qua kết giới. Đem hồng hoang giới hồng hoang thần trong phủ học viên vận chuyển đến thiên cốc cấm địa bên trong. Đương nàng lại lần nữa trở lại hồng hoang thần trong phủ khi khủng bố thiên địa dị tượng vẫn như cũ tồn tại. Tần cung đã bế quan đã hơn một năm thời gian. Thoạt nhìn, hắn vẫn như cũ không có muốn xuất quan dấu hiệu. Rơi vào đường cùng, Tần Âm chỉ phải ra hồng hoang giới hồng hoang thần phủ. Về tới học viện huyền hỏa trung, Tần cung bế quan này đã hơn một năm thời gian. Tần Âm trừ bỏ vội vàng đại lục thế lực cùng phân viện xây dựng công tác ngoại. Còn làm một chuyện lớn, nàng đem Hoa Lý, Khu, Vương Ngọc Quyết. Đinh Vô Ưu, Thanh Loan này 5 vị hộ pháp phân công đến chính mình bên người công tác. Bắt đầu đối bọn họ tiến hành rồi trọng điểm bồi dưỡng. Tận khả năng khiến cho bọn hắn nhanh chóng trưởng thành vì có thể vì học viện huyền hỏa độc chán. Một mặt nhân tài, nàng sở dĩ làm như vậy. Là bởi vì theo học viện huyền hỏa phát triển, nàng cùng Yến Vũ lượng công việc càng lúc càng lớn. Tuy rằng hiện tại nàng thủ hạ 3 vị viện sĩ. Hạ Thanh Đồng, Thương Ngũ Dương, Chu Đại Nãi 3 người đã có thể ở học viện trung khơi mào đại lương. Chia sẻ rất nhiều công tác, nhưng nàng nhân thủ vẫn là không đủ. Đến nỗi đan khí 2 viện phương diện, đương dùng nhân thủ cũng không phải thực đủ. Đan khí 2 viện viện sĩ Thái Giáp, Võ Đinh, Thiếu Khang, Tiểu Ất, Kỷ Vô Danh đồng dạng là kiến viện chi sơ lão nhân. Nhưng đan khí 2 viện là học viện huyền hỏa sản nghiệp chủ thể. Sở yêu cầu người tâm phúc mới càng nhiều. Bởi vậy, Tần Âm sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một cái nhưng lợi dụng tài nguyên. Mới có thể lệnh học viện huyền hỏa cao tốc vận chuyển. Đương nhiên, khổng lồ học viện huyền hỏa đổi vận. Chỉ dựa các nàng này vài người vẫn là xa xa không đủ. Trong đó Sở Kinh Thiên. Hàn lão cùng Thiết lão phái lại đây đại lượng hồng hoang cốc phái tâm phúc. Cũng là học viện không thể thiếu cây trụ chi nhất. Nhưng Tần Âm có ý nghĩ của chính mình. Nàng muốn bằng đoạn thời gian bồi dưỡng ra thuộc về Tần cung người tâm phúc mã. Để cuối cùng đem hồng hoang cốc 3 vị đương gia nhân tâm phúc hoàn toàn thay thế được. Đương nhiên, những năm gần đây, Tần Âm cũng không thiếu bồi dưỡng học viện phái tâm phúc. Hơn nữa những người này đã đầu nhập đến học viện huyền hỏa các bộ môn chung đi. Nhưng những người này rốt cuộc tu vi quá thiện. Không có mấy cái cùng loại với Hoa Lý. Khu đám người đại năng là tuyệt đối không được. Lần này thiên cốc 3 cấp thiên bảng mở ra. Được đến Tần Âm độ cao chú ý. Bất quá, hiện tại học viện huyền hỏa chung. Lấy được tiến vào thiên cốc tư cách. Thả đạt tới huyền tông cảnh cao thủ không phải rất nhiều. Thô sơ giản lược mà thống kê một chút, phù hợp điều kiện đại thể có, Tần Cung, Tần Anh, Tần Âm, Tần Hàm, Khu, Hoa Lý, Vương Ngọc Quyết, Đinh Vô Ưu, Thanh Loan, cùng sở hữu 9 người. Hơn nữa, Thiên Cốc Tổng Bộ đã đem lần này 3 cấp thiên bảng điều kiện công bố ra tới. Thiên bảng thi đấu xếp hạng mỗi 5 năm cử hành một lần. Thiên bảng chia làm tam bảng, đã thanh niên bảng. Trung niên bảng cùng lão một thế hệ cường giả bảng. Thanh niên bảng tuổi tác quy định là 16 tuổi đến 40 tuổi chi gian. Trung niên bảng là 41 tuổi đến 60 tuổi chi gian. lão một thế hệ cường giả là 61 tuổi trở lên. Chỉ cần có thể đi vào cường bảng trước 10, liền có tư cách vào nhập pháp trận mặt sau thế giới tu luyện 5 năm. Thiên cốc tổng quản sự Lạc Trường Hà đã từng đi tìm Tần Âm thương lượng quá chuyện này. Ấn Lạc Trường Hà nói sống, dĩ vãng khóa trước, thanh niên bảng trung có thể đạt tới huyền tông nhân số không nhiều lắm. Rất khó thấu đủ 10 người chi số. Nhưng này giới lại là hoàn toàn bất đồng. Thế nhưng lập tức trào ra mấy chục danh huyền tông cảnh trở lên thanh niên một thế hệ cao thủ. Hơn nữa trong đó tu vi khủng bố tồn tại không ở số ít. Cho nên, Tần Âm lúc này mới vội vã đi tìm Tần Cung, tưởng thương lượng một chút việc này. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới. Bởi vì Tần Cung chi cố, Hồng Hoang Cốc Hồng Hoang Thần trong phủ dã nhân thế nhưng đối bọn họ hạ lệnh trục khách. Làm học viện huyền hỏa mất đi như vậy một cái rất tốt tu luyện chỗ. Tần Âm cũng thật là say. Này cũng chính là Tần Cung. Nếu là người khác nói, làm học viện mất đi như vậy một cái tu luyện căn cứ, phỏng chừng Tần Âm phi bạo tẩu không thể. Thời gian quá đến bay nhanh, chỉ chớp mắt lại là hơn 2 tháng thời gian trôi qua. Tần Cung vẫn như cũ không có xuất quan. Tần Âm bất đắc dĩ, chỉ phải thử thăm dò khấu quan. 2 ngày lúc sau, Hồng Hoang giới Hồng Hoang Thần trong phủ thiên địa dị tượng biến mất. Tần Cung phá quan mà ra. Nghênh đón Tần Cung xuất quan không chỉ là Tần Âm, lão dã nhân dã nô cũng hắc một khuôn mặt chờ ở Tần Cung bế quan chỗ bên ngoài. Tần Cung bị phá đình chỉ tu luyện, xuất quan lúc sau, lúc này mới phát hiện chính mình đã bế quan 1 năm 8 nguyệt lâu, khoảng cách thiên cốc 3 cấp cường bảng đại bỉ còn sót lại hạ mấy ngày thời gian. Nếu không phải Tần Âm mạnh mẽ khấu quan nói, chỉ sợ lần này Tần Cung bế quan không biết muốn ở mấy năm lúc sau mới có thể xuất quan. Tần Cung xuất quan lúc sau, lão dã nhân trực tiếp nói cho Tần Cung, 3 ngày nội, Hồng Hoang giới đem đối thương khung đại lục hoàn toàn đóng cửa. Thỉnh Tần Cung đem 4.000 tần gia quân cập học viện huyền hỏa hết thảy nhân viên toàn bộ mang ly. Hồng Hoang giới, nghe thấy cái này tin tức lúc sau, Tần Cung cũng hoảng sợ. Bất quá, hắn cũng không có hỏi nguyên nhân. Rốt cuộc nơi này là địa bàn của người ta. Vì thế, Tần Cung với trước tiên ra Hồng Hoang Thần phủ tiến vào Hồng Hoang giới. Đem 4.000 võ đạo cùng huyền khí song tu thiết huyết tần gia quân toàn bộ cất vào chính mình sinh mệnh không gian giới chỉ chung. Rồi sau đó mang theo Tần Anh cùng Tần Hàm đi vào Hồng Hoang Thần phủ. Gần 1 năm 8 nguyệt thời gian trôi qua. Đương Tần Cung tái kiến Tần Hàm khi, bị tình huống của hắn cấp hoảng sợ. Nguyên bản cộc lốc ngây ngốc Tần Hàm, biểu tình hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Hiện tại hắn liền giống như ở vào bóng đè người trong giống nhau. Biểu tình trở nên thập phần mê ly, cũng giống như uống say người giống nhau. Biểu tình trở nên đã phấn khởi lại mơ hồ. Thậm chí liền hắn thân cận nhất người Tần Cung đều không quen biết. Đối mặt loại tình huống này, lão dã nhân thế nhưng vẻ mặt kích động. Hắn đối Tần Cung cùng Tần Anh trực tiếp hạ đạt lệnh đuổi khách. Lão dã nhân đem 2 người thông qua tiết điểm đưa ra Hồng Hoang giới. Cũng đem học viện huyền hỏa cùng Hồng Hoang thiên cốc tiến vào Hồng Hoang giới chung chìa khóa toàn bộ thu hồi. Hắn ở phản hồi khi, đem 2 nơi thông hướng Hồng Hoang giới chung tiết điểm hoàn toàn đóng cửa. Như vậy tách ra 2 cái thế giới liên hệ. Cứ việc Tần Cung đối Tần Hàm trong lòng có vạn phần không tha. Nhưng rốt cuộc Tần Hàm đến từ chính Hồng Hoang giới chung, chịu dã nhân tộc bảo hộ, hắn không có khả năng đem Tần Hàm mạnh mẽ mang đi. Trở lại Hồng Hoang Thiên Cốc huyền núi lửa học viện huyền hỏa sau, Tần Cung mới hỏi khởi bị đuổi đi nguyên nhân. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.